Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứ như vậy, Tiểu Hải bị hai người đàn ông lôi ra khỏi gian phòng. Nói đến nguyên tắc cơ bản chưa được áp dụng thì đã chết trong trứng nước rồi. Một chiếc xe hơi thể thao phong cách màu lam bỗng chốc dừng lại trước tòa nhà. Bước ra là một người đàn ông anh tuấn đẹp trai trẻ tuổi. Một mái tóc nâu đậm rối, mái tóc mày rậm ở bên dưới còn có sống mũi cao. Một người đàn ông đẹp trai lại đeo kính, ngón tay thon dài ấn nhẹ vào chuông cửa. Nụ cười trên mặt của người đàn ông hơi biến dạng. Người đàn ông buông hai tay ra, lùi về phía sau hai bước, đơn giản là nhún người một cái, dễ dàng nhảy vào trong sân, mới đi đến hai chậu hoa gần cửa. Không, người đàn ông rất có lòng di chuyển một chậu, vẫn không thấy. Lại một chậu, lại một chậu nữa, cho đến khi người đàn ông khẽ thở, ôm lấy chậu hoa cuối cùng, thì trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Sớm biết đã nhằm vào chỗ này mà nhảy rồi. Người đàn ông thất vọng nhặt lên chiếc chìa khóa dự phòng rồi xoay người mở cửa. Nhìn thấy phòng khách không có một bóng người thì lớn tiếng mà hô to. Bảo Nhi, anh họ thân yêu của em đến rồi nè. Mau ra đây để anh hôn mấy cái. Tiểu Hải, bác anh Tuấn nhất thời tới rồi nè. Còn vẫn còn chơi máy tính sao? Mà kệ cho người đàn ông kêu khàn cả cổ, thế nhưng trong phòng thiết bị cách âm rất tốt, nửa ngày rồi vẫn không có người nào ra đón tiếp cả. Người đàn ông nghi ngờ tìm từng gian phòng, cho đến khi tới một gian phòng bị đóng chặt. À, Bảo Nhi còn đang ngủ sao? Người đàn ông thận tay xoay nắm cửa, rõ ràng là cửa không khóa. Bảo Nhi à, em đã tỉnh chưa? Tại sao lại không ra đón tiếp anh họ thân yêu của em chứ? Người đàn ông hờn oán mà đẩy cửa phòng ra. Ở khoảnh khắc cửa bị đẩy ra, Kỳ Ngạn Hiên theo phản xạ kéo cái chăn lên che người cho Bảo Nhi. Cho đến khi xác định không lộ ra ngoài một tấc thịt nào mới ngẩng đầu lên, rồi lạnh lùng nhìn vị khách đột ngột xông vào trong nhà, cố ý cầm thấp giọng hướng về phía cửa. Cút ra ngoài. À, đúng, thật xin lỗi. Lăng Phong đẩy cửa ra, đập vào mắt chính là hình ảnh của một đôi nam nữ ôm nhau ngủ. Người đàn ông bị hình ảnh vừa rồi dọa sợ vội vàng nói lời xin lỗi. Nhưng mà mẹ ơi, hai người kia là ai vậy? Đây rõ ràng là nhà của Bảo Nhi, mà gian phòng kia chính xác là phòng của Bảo Nhi. Bởi vì hắn vừa thấy một con gấu bu ở góc tường, nhưng mà trên giường lại có người đàn ông. Vậy người vừa hắn thấy là tóc đen không thấy mặt, sao không phải là Bảo Nhi chứ? Kỳ Ngạn Hiên hài lòng nhìn cánh cửa phòng khép lại, nhẹ nhàng kéo chăn xuống, để cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lộ ra. Khuỷu tay anh chống trên gối, bàn tay nâng đầu, rồi thân thể nằm nghiêng mê mẩn nhìn Bảo Nhi đang ngủ cạnh. Hai gò má của cô đỏ hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mệt mỏi, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve làn da tỉ mỉ như là em bé. Đột nhiên có một loại ngôn ngữ thỏa mãn xông lên trên đầu, khóe miệng dâng lên một nụ cười hạnh phúc ngọt ngào. Bỗng trong cửa phòng lại một lần nữa dùng sức đẩy ra. Lăng Phong vừa đẩy cửa ra, hai mắt cắt cao nhìn chằm chằm vào bóng dáng ở trên giường. Sau khi thật sự xác định chính là Bảo Nhi, thì căm hận trừng mắt mà nhìn chằm chằm người đàn ông đó. Sao cậu lại ở chỗ này? Cậu là ai? Mẹ kiếp, ở đâu ra một người đàn ông dã thú như thế này? Không nói một tiếng nào mà đem Bảo Nhi của bọn họ ăn sạch chứ. Mắt Lam lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông đang ầm ĩ trước cửa, chân mày nhíu chặt thành một đống. Anh không thấy Bảo Nhi đang ngồi sao? Anh hãy ra phòng cách trước đi, tôi mặc quần áo sẽ ra ngay. Lăng Phong vô cùng không vui mừng trừng mắt nhìn người đàn ông ngạo mạn trước mặt, rồi lại nhìn em gái đang ngủ say không biết gì. Không thể làm gì khác hơn là hướng tới phòng khách mà đi tới. Kỳ Ngạn Hiên cúi đầu nhìn lên má phấn của Bảo Nhi, rồi sau đó lại không cam tâm tình nguyện mà buông cô ra, lật người bước xuống, hướng về phòng Tiểu Hải để thay quần áo. Mẹ kiếp, cậu rốt cuộc là ai? Anh vừa đi vào phòng khách thì Lăng Phong liền xông lên phía trước, nổi giận đùng đùng mà nắm chặt quần áo anh chất vấn. Kỳ Ngạn Hiên, anh không nhanh không chậm đưa ra gạt bàn tay đang nắm lấy quần áo của mình, lời nhắc nhìn vào người đàn ông trước mắt đang bốc hỏa, khóe miệng thủy chung chứa đựng nụ cười thản nhiên. Tối ngày hôm qua hai người đã... Lăng Phong hung tợn nhìn chằm chằm anh, bộ dáng như muốn lăng trì anh. Chính xác mà nói là buổi sáng ngày hôm nay. Nghĩ tới biểu cảm thẳng thắn sáng nay không nên đùa với lửa của Bảo Nhi, thì nụ cười bên khóe miệng của anh lại càng cong hơn. Đúng tiêu chuẩn là thịt trộm trong mèo con. Nhưng mà sáng nay hình như anh đã làm cô mệt chết rồi. Nhưng mà cũng không có cách nào nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net